Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1324, chương 1324, là chiến đấu mà sống. Bầu không khí lập tức liền đọng lại đứng lên. Tiết Thanh và Tử Quỳnh đám người thần sắc đều có chút trầm thấp. Mặc dù mới vừa đối Cao Dương và Lôi Vũ các người rất khó chịu, thậm chí ước gì bọn họ mau cút, nhưng bây giờ thật đi, bọn họ bên này thực lực tổn thất quá lớn, tạm thời tới giữa, thật vẫn lại cũng không tìm được thay thế người. Đối phó Trần gia thì thật quá cố hết sức. Diệp Trần, ngươi còn không nhận thua sao? Trần Văn nghiêm túc nói. Thiếu một phân thần đỉnh phong, các ngươi còn lấy cái gì tới đánh? Vừa dứt lời, Trần gia một đám cao thủ lần nữa vây nhét vào, đem Diệp Trần các người tất cả đều bao vây ở bên trong. So sánh trước, thế công mạnh hơn, trước còn có một cái Cao Dương và Lôi Vũ các người kềm chế. Cái này một tí là hoàn toàn bị bao vây. Xem cái này dáng điệu, căn bản liền phản kháng không gian cũng không có. Có cái gì không thể đánh? Một lần nữa, mới vừa đánh còn không qua ghiền. Trần Đông Lai cái đầu tiên đứng ở phía trước nhất, lớn tiếng nói, các ngươi Trần gia không là cao thủ nhiều không? Tới, tới, tất cả đều hướng trên người ta gọi. Ta cùng nhau bị, nói xong, trực tiếp hướng Trần gia mấy cái phân thần đỉnh phong cao thủ đi tới. Xem cái này dáng điệu, giống như là muốn chủ động khiêu chiến như nhau. Trần Đông Lai, ta thừa nhận, ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi đừng quên, ta nơi này có là cái phân thần kỳ cường giả đỉnh phong. Ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đánh? Trần Văn lớn tiếng nói, ngươi lấy là ngươi là thần sao? Một người đối phó 10 cái. Vậy thì như thế nào? Trần Đông Lai cao giọng nói, ta vốn là chiến đấu mà sống. Chiến đấu, bất quá là đột phá một lần cực hạn mà thôi. 10 cái thì như thế nào? Ta có gì sợ hãi? Cái này cuồng vọng tuyên ngôn, đem Trần Văn cho sợ ngây người. Nàng không rõ ràng, cái này Trần Đông Lai tự tin là từ đâu tới. Đối mặt 10 cái siêu cấp cường giả, lại vẫn không sợ, thậm chí, còn muốn chủ động tới ứng chiến. Hắn là điên rồi sao? Vẫn là nói, thật hoàn toàn không sợ. Có bài tẩy gì? Nhưng có cái gì lá bài tẩy có thể để cho Trần Đông Lai như vậy phách lối? Trần Văn nghĩ không rõ lắm. Trần Sư Huynh, còn có ta. Tiết Thanh vậy trực tiếp đi lên trước, con đường đi tới này đều là ngươi đang bảo vệ chúng ta. Ngày hôm nay, ta cũng phải ra một phần lực. Kia sợ sẽ là vừa chết. Chúng ta cũng phải là thuần dương tiên tông chảy đến giọt máu cuối cùng. Chúng ta thề không lùi. Lại là một cái không sợ chết. Trần Văn trơ mắt nhìn lại đi ra một cái cả người đều là bị chết quyết tâm người. Vẫn là một người cô gái. Lại cũng là cái gì cũng không sợ. Tiểu sư muội, người tại sao có thể so ta còn nhanh? Tử Quỳnh cười ha ha một tiếng, ta nhưng mà sư tỷ của ngươi. Cho dù chết, đó cũng là ta ở ngươi trước mặt. Nói xong, đi tới Tiết Thanh bên cạnh. Một cái tay bắt được nàng. Lớn tiếng nói, để cho sư tỷ lên trước. Ngươi ở phía sau nhìn. Đúng vậy, cùng các sư huynh đệ. Ít nhất phải dựa theo bối phận tới à? Cầm chúng ta để ở nơi đâu? Giang Vinh và Trương Trấn Viễn đi lên trước, ngăn ở Tiết Thanh trước mặt, lớn tiếng nói, cho dù là chết, cũng không thể lui về phía sau một bước. Toàn bộ người Trần gia đều trầm mặc, bọn họ nhìn Trần Đông Lai, Tiết Thanh và Tử Quỳnh đám người trên mình, tựa hồ là thấy được một cổ quang. Cái này cổ ánh sáng, 10 phần lóe sáng, cũng có thể làm cho người sáng mù ánh mắt. Những người này là thật dũng sĩ. Làm sao, liền đại sư huynh chỗ ngồi đều phải cướp sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, ngay sau đó đi lên trước, phải nhớ kỹ, ta là đại sư huynh của các ngươi, cho nên các ngươi cũng được xếp hạng ta phía sau. Được rồi, đại sư huynh, ngươi điểm này tu vi vẫn là ta lên trước đi. Trần Đông Lai cười ha ha một tiếng, không chút lưu tình đả kích một tí Diệp Trần. Cái này, mất mặt, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Hắn bây giờ tu vi ở sư huynh đệ bên trong đích xác là kém nhất, nhưng lại không có biện pháp. theo đuổi thời gian dài như vậy. Vốn cho là có thể cùng Tiết Thanh kém không nhiều. Ai biết, Tiết Thanh các nàng này mấy ngày trước rất miễn cưỡng cầm mình tu vi dồn đến phân thần trung kỳ. Lần này ngược lại tốt. Diệp Trần tu vi lại là thứ nhất đếm ngược. Mặc dù hắn bối phận rất lớn, nhưng người nào để cho hắn tu vi thật thấp nhất đâu. Được rồi, ta biết ta tu vi thấp nhất, nhưng ta là các ngươi sư huynh, phải đứng ở các ngươi trước mặt. Diệp Trần thở dài, nói, chúng ta cũng là cùng các sư huynh đệ, muốn cùng nhau xung phong. Ha ha, đại sư huynh, vẫn là chúng ta tới bảo vệ ngươi đi. Giang Vinh một câu nói, lại hung hãn bổ một đao, để cho Diệp Trần mình đối mình đều có điểm không nhìn nổi. Những người này, còn có thể nói cười lên. Cách đó không xa nhìn Trần Văn một hồi không nói. Những người này là điên thật rồi đi. Cũng không muốn sống nữa. Ở thời điểm này, còn có thể vừa nói vừa cười. Hồn nhiên không có một chút muốn liều chết giác ngộ. Thật không cầm mình cùng người Trần ra để vào mắt sao? Diệp Trần, các ngươi quá kiêu ngạo. Hiện tại, ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Trần Văn khí ngứa răng. Lạnh lùng nói, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Tất cả đều chịu chết đi. Người đâu? Tất cả đều trên. Không chừa một mống. Giết bọn họ cho ta. Trần Văn vung tay lên. Môn hạ Trần ra đám người tất cả đều xông tới. Giết. 10 cái phân thần đỉnh phong kỳ cường giả cường đại kiên năng lượng ba động cơ hồ phải đem hơn. Nửa bầu trời cũng vỡ ra như nhau. Cực kỳ đáng sợ. Trần Đông Lai và Diệp Trần. Tử Quỳnh, Tiết Thanh cùng mấy người đứng ở phía trước nhất, cũng có thể cảm nhận được trong đó năng lượng kinh khủng. Tạm thời tới giữa, mọi người thần sắc cũng lâm vào một phiến ngưng trọng. Ở đó 10 cái siêu cấp cường giả phía sau, chính là 20 cái phân thần trung kỳ cường giả. Giống vậy đáng sợ, Diệp Trần bên này, căn bản không cùng xứng đôi lực lượng. Ha ha ha, tới đi, ta Trần Đông Lai cả đời làm việc. Trải qua hung hiểm biết bao nhiêu, chính là 10 cái phân thần kỳ đỉnh cấp. Ta tiếp theo, Trần Đông Lai mấy tiếng cười to, đột nhiên một cái tung người. Cả người kinh khủng hơi thở cũng là lập tức liền tản ra ngoài. Trực tiếp chống với cái này 10 cái phân thần kỳ cường giả đỉnh phong. Các ngươi 10 cái liền trực tiếp đối phó hắn, giết hắn, không nên để lại người sống. Trần Văn thấy vậy, liền trực tiếp ra lệnh. Trần Đông Lai người này là nàng kiêng kỵ nhất một cái. Thân thủ cực kỳ khủng bố. Nàng không muốn để cho người này lưu lại người sống. Dẫu sao, nàng cũng không muốn có cái gì hậu hoạn. Oanh, tạm thời tới giữa. 10 cái phân thần đỉnh phong và Trần Đông Lai chiến thành một đoàn. Ở trong mắt của tất cả mọi người, Trần Đông Lai giống như là một cái không bao giờ biết mệt mỏi máy móc như nhau. Một quyền tiếp theo một quyền đánh ra tới. Hồn nhiên không có ý ngừng. Là chiến đấu mà sinh chiến thần. Trần Văn nhìn giữa không trung bên trên Trần Đông Lai bóng người. Đầu óc bên trong đột nhiên toát ra một câu nói. Tin đồn, ở thời kỳ thượng cổ, liền có rất nhiều đặc biệt là chiến đấu mà sinh chiến thần. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, cả người mỗi một cái tế bào đều ở đây là thân thể cung cấp cường đại năng lượng. Mỗi một giọt bên trong máu cũng hoàn toàn sinh động, làm cho cả người thân thể vận chuyển tốc độ cao, cả người thực lực sẽ chợt tăng gấp mấy lần. Dưới mắt cái này Trần Đông Lai, liền đặc biệt giống như là cái trạng thái này, hoàn toàn không biết ngừng nghỉ. Đông Lai, cái này được. Diệp Trần nhìn Trần Đông Lai chiến đấu hình dáng, một hồi xúc động, tạm thời không nhịn được, liền lớn tiếng kêu một câu. Trần Sư Huynh là chúng ta tấm gương. Hắn một người độc đấu 10 đại đỉnh phong phân thần kỳ cao thủ. Chúng ta cũng nên cầm ra mình thái độ tới. Tiết Thanh nặng nề nói. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.